Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 173, thu thập Hắc Khoa Kỹ. Kế tiếp, Kiều Luật lại đang New York ngốc một đoạn thời gian. Hắn công việc chủ yếu chính là lợi dụng bản thân với tư cách là kẻ xuyên Việt ưu thế, tiếp tục tại Marvel vũ trụ tìm kiếm các loại đáng thu thập Hắc Khoa Kỹ. Đầu tiên hắn liền đi bái phòng trước từng có gặp mặt một lần tiểu chi chu Peter Parker. Kiều Luật còn đối với hắn siêu cấp tơ nhện dịch cách điều chế nhớ mãi không quên kia xem như tương đối thực dụng Hắc Khoa Kỹ kết quả. Đương nhiên, Kiều Luật muốn nghĩ biện pháp đem nó đoạt tới tay. Về phần nên làm như thế nào, Kiều Luật đã sớm tâm lý nắm chắc. Lúc này Kiều Luật tại Marvel trong vũ trụ cũng đã được hưởng lấy cực cao nổi tiếng. Thậm chí không thể so với The Avengers bên trong tối cao điều Iron Man Tony thấp. Kia nguyên nhân chủ yếu chính là tại sau khi chiến đấu, mọi người đều rõ ràng đến hắn chính là lúc trước điều khiển lấy côn thức máy bay chiến đấu. Với tư cách là lúc ban đầu duy một nhân loại không quân lực lượng tại New York đại chiến phía trên, cùng Chitauri người chiến đấu kịch liệt nhân loại anh hùng, còn có sau khi chiến đấu, Kiều Luật lại công bố chính mình chính phủ liên hiệp đặc sứ kiêm lưu lãng địa cầu số ít chủng tộc thành viên thường trực đại biểu thân phận, lại càng là thoáng cái khiến cho vô số người hiếu kỳ. Kỳ hiệu quả hoàn toàn không thua gì Tony tại Iron Man 1 bên trong câu kia, ta chính là Iron Man. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chung quy Iron Man sau lưng cũng chỉ là Stark công nghiệp, một nhà cỡ lớn xí nghiệp mà thôi. Mà Kiều Luật sau lưng sở đại biểu thế lực, có thể là cả lưu lãng địa cầu. Hai người này giữa chênh lệch, tại đối phó Chitauri người vũ trụ hạm đội thì liền đã nhìn bao quát. Cho dù cuối cùng tất cả Stark công nghiệp tài sản tại chính phủ liên hiệp trước mặt như cũ không đáng nhắc tới, bởi vì chính phủ liên hiệp địa vị đã sớm áp đảo tiền tài phía trên. Điều này cũng làm cho dẫn đến Kiều Luật tại Marvel vũ trụ nhân dân trong mắt nhảy lên trở thành toàn bộ thế giới có quyền thế nhất người. Lời nói không dễ nghe, Kiều Luật sau lưng là cả lưu lãng địa cầu, còn có ai có thể so sánh qua được hắn? Người có thể mua xuống tất cả địa cầu sao? Mang theo thân phận như vậy, Kiều Luật bái phỏng ở vào New York Hoàng hậu khu Peter Parker chỗ ở, ra nghênh tiếp người khác chính là tiểu chi chu vị kia gợi cảm nóng bỏng thầm thầm Mai Di. Xin chào, thỉnh hỏi nơi này là Peter Parker ra sao? Tại mở cửa thấy được Kiều Luật mặt trong chớp mắt, vị này xinh đẹp Mai Di không khỏi vẻ mặt kinh ngạc địa che miệng lại mong. Một bộ không thể tin được chính mình thấy cái gì bộ dáng. Ngươi là? Ta là Kiều Luật, đúng, New York đại chiến anh hùng, chính phủ liên hiệp đặc sứ Kiều Luật. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mai Di nghiễm nhiên một bộ thấy được ngưỡng mộ đã lâu thần tượng bộ dáng. Đây cũng là Kiều Luật nổi tiếng mang đến hiệu quả. Kiều Luật đơn giản trực tiếp nói, ta là tới tìm Peter Parker, hắn tại chúng ta nơi này xin một phần nghiên cứu giúp học tập quỹ ngân sách. Đã vừa mới thông qua, vì làm chuyện này, Kiều Luật thật làm cho chính phủ liên hiệp mở một loại quỹ ngân sách, chuyên môn dùng để giúp đỡ Marvel vũ trụ có giá trị nghiên cứu hạng mục. Cân nhắc đến đây là một cái tràn ngập Hắc Khoa Kỹ thế giới, bởi vậy mở loại này quỹ ngân sách có thể nói là có lời không hổ. Peter Parker coi như là phần này quỹ ngân sách vị thứ nhất lấy được lợi ích người. Hắn cư nhiên đều không có nói cho ta biết. Nghe được cái tin tức tốt này, Mai Di càng thêm mừng rỡ. Nhà bọn họ tuy không đến mức nghèo khó, nhưng là tuyệt đối xưng không hơn giàu có. Tại Peter thúc thúc sau khi chết, Mai Di lại càng là muốn cùng Peter sống nương tựa lẫn nhau, một mình đem nuôi lớn. Hiện giờ Peter có thể bằng cá nhân nỗ lực đạt được giúp học tập quỹ ngân sách, Vậy làm sao có thể không cho nàng có một loại hài tử rốt cục tới lớn lên cảm động? Xin hỏi ta có thể vào không? Kiều Luật mỉm cười hỏi. Mai Di vội vàng nói. Mời đến, mời đến. Peter lập tức sử dụng trở về. Không lâu sau, Peter Parker quả nhiên từ trường học trở về. Vừa vào cửa liền thấy được Kiều Luật đang cùng hắn thầm thầm chuyện trò vui vẻ. Cùng Mai Di kích động bất đồng, Peter thấy được Kiều Luật trong chớp mắt đầu tiên cảm thấy chính là hoảng hốt. Chung quy hắn đối mặt là toàn thế giới trước mắt có quyền thế nhất người. Có trời mới biết Kiều Luật sẽ hay không biết cũng tại Mai Di trước mặt vạch trần hắn bí mật. Đây chính là Peter sở lo lắng. Cho nên hắn câu nói đầu tiên, ngay cả có chút hoảng hốt nói. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi hảo, ta là Peter Parker, xin chào, Parker tiên sinh. May mắn, Kiều Luật cũng không có vạch trần hắn bí mật, mà là cầm lúc trước giúp học tập tài chính lời lặp lại lần nữa. Mà Peter cũng chỉ hảo phối hợp hắn diễn xuất, tìm kiếm nghĩ cách đem hắn đưa đến gian phòng của mình lại tiến hành nói chuyện. Kiều Luật cũng vui vẻ có như thế, trò chuyện hai câu, liền cùng hắn một chỗ tiến gian phòng, khóa ngược lại cửa phòng lại bắt đầu nói chuyện tránh sự. Đóng cửa phòng câu nói đầu tiên, Peter đã nói, ta tuyệt đối không có xin qua ngươi quỹ ngân sách, xin hỏi ngươi có phải hay không lầm? Kiều Luật không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là lấy ra một máy điện thoại, tại trên màn hình hình chiếu xuất một cái xem nhiều lần. Đó là New York đại chiến khuếch tán đến Hoàng hậu khu. Thân mặc liên thể áo ngủ Spider-Man cứu trợ bình dân. Cùng với cùng Chitauri người chiến đấu kịch liệt hình ảnh, tuy lúc này hắn chiến y vẫn là đơn sơ đến không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng lợi dụng tơ nhện cùng Chitauri người chiến đấu kịch liệt tư thế oai hùng. Cuối cùng là có vài phần Spider-Man nên có bộ dáng. Đây là ngươi đúng không? Kiều Luật trực bạch hỏi. Peter vừa muốn thề thốt phủ nhận. Kiều Luật lại đưa tay ngăn lại hắn. Không cần vội vã phủ nhận. Chúng ta vẫn đã từng thấy qua một mặt nha. Nói xong, Kiều Luật liền cầm lấy mang đến hai cái vali xách tay một người trong. Hướng phía sau mình vừa để xuống. Trong chớp mắt liền biến hình thành đang mặc cốt ứng thức chiến đấu thiết giáp dáng dấp. Cái kia là ngươi. Lời mới ra miệng, Peter liền ý thức được chính mình lòi đuôi. Vội vàng che miệng mình. Liên tục phủ nhận nói. Không phải, ta cái gì cũng không biết. Ta chưa thấy qua ngươi. Kiều Luật tức giận nói, cũng nói lỡ miệng, liền đừng mạnh miệng a. Peter cũng biết mình trúng chiêu, cũng liền tự trách mình luôn không quản được chính mình miệng a. Hảo ba, ta chính là Spider-Man. Hắn dứt khoát địa thừa nhận đạo Kiều Luật lại đối với hắn vô tình châm. Chọc nói, mặc liên thể áo ngủ, còn gọi hiệp, đây không phải là liên thể áo ngủ. Kia phải nỗ lực địa cãi, nhưng ở thấy được Kiều Luật trên người xuất khí và hoàn thiện động lực thiết giáp. Hắn vừa giống như nhụt chí bóng ra giống như nói, hảo ba, chính là liên thể áo ngủ. Nhìn hắn thừa nhận có như thế dứt khoát, ngược lại là Kiều Luật nhịn không được cười. Hắn cầm lấy một cái khác vali xách tay, bày ở Peter trước mặt nói, hảo ba, ta liền không đùa cợt. Ít nhất có một việc ta không có nói sai. Ta là vì duy trì sự nghiệp ngươi mà đến. Peter tò mò tiếp nhận vali xách tay hỏi. Đây là cái gì? Chính ngươi mở ra xem một chút đi. Còn có nếu như ngươi đối với này cảm thấy hứng thú. Tới chúng ta đại sứ quán. Ngươi nhất định biết nên đi như thế nào a? Lưu lãng địa cầu đại sứ quán. Lập tức thi hành sao động cơ truyền tống tháp. Đã chiếm giữ tất cả New York Manhattan khu. Đối với ở lại New York Hoàng hậu khu Peter mà nói, bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Tại Kiều Luật đi rồi, Peter rồi mới tràn ngập chờ mong địa mở ra vali xách tay. mà bên trong đồ vật quả thật để cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là một bộ mới tinh Spider-Man chiến y, cao cấp chiến thuật kính quang lọc, thông minh hình AI, đỉnh cấp chống đạn sợi đầy đủ mọi thứ. Không hề nghi ngờ so với lúc trước hắn bộ kia liên thể áo ngủ cao đến không biết đi đâu. Trọng yếu nhất là, bộ này chiến y ngoại hình quả thật khốc đến bạo tạc. Hoàn mỹ địa phù hợp Peter đối với chính mình Spider-Man tạo hình tưởng tượng. Vali sách tay bên trong còn có một chương tờ giấy. Người mạng nhện transmitter cần phối hợp tơ nhện dịch cách điều chế tiến hành cải tạo. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, sẽ tới đại sứ quán tìm ta a. Kiều Luật đây không thể nghi ngờ là kia có lẽ không có cách nào cử. Tuyệt hấp dẫn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?